Sát thần Chí Tôn, chương 2883, C2883, Bách Hoa Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Giang Trần cười cười đánh bại Thạch Huyền, hắn tuyệt đối nắm chắc. Nhưng mà muốn nói chế ngự Thạch Huyền, rồi khiến cho hắn tức tới chết như Từ Mục trưởng lão năm đó, Giang Trần không có bất kỳ nắm chắc nào. Một người nếu như không phải tính cách bản thân có vấn đề, vậy thì tuyệt đối không có khả năng bị tức giận tới chết. Cho nên Giang Trần không có khả năng làm được chuyện này. Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tổ chức thịnh hội đan đảo, hơn nữa tên tuổi rất lớn, gọi là Bổ Thiên Thịnh Hội. Thịnh hội này tự nhiên căn cứ vào Thái Nhất Bổ Thiên Đan mà đặt tên. Nếu như chỉ cần một thư mời, Vĩnh Hằng Thánh Địa trong lĩnh vực đan đảo, thư mời của bọn họ tuyệt đối không có bao nhiêu lực hiệu triệu. Bởi vì lĩnh vực đan đảo của Vĩnh Hằng Thánh Địa thực sự như có cảm khác không hề tồn tại. Thế nhưng mà người Vĩnh Hằng Thánh Địa đi sứ, không đơn thuần là mang theo thư mời, còn mang theo một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Đan dược này so với bất luận thư mời nào còn có sức thuyết phục hơn. Khi bọn họ từ trong miệng sứ giả biết được cái đan dược thần kỳ này là do Vĩnh Hằng Thánh Địa tự nghiên cứu, chế tạo ra, hơn nữa đến lúc đó trên Bổ Thiên Thịnh Hội sẽ công khai giảng một chút về lai lịch loại đan dược này. Như vậy Bổ Thiên Thịnh Hội này cũng nhận được lửa nóng, khi đó tự nhiên sẽ bất đồng. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn thấy Thái Nhất Bổ Thiên Đan, tất cả đều tràn ngập khiếp sợ, tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết Vĩnh Hằng Thánh Địa gần đây trong lĩnh vực đan đạo rất yếu thế, lần này trong hồ lô bán thuốc gì? Chẳng lẽ Thái Nhất Bổ Thiên Đan thần kỳ này thực sự là do Vĩnh Hằng Thánh Địa nghiên cứu, phát triển ra? Chuyện này dù thế nào đều cảm thấy có chút khó tin. Vĩnh Hằng Thánh Địa có bao nhiêu nội tình, cao bao nhiêu, thập đại thần quốc vẫn có chút hiểu. Thế nhưng mà lần này, hết lần này tới lần khác Vĩnh Hằng Thánh Địa kia lại tuôn ra một tin tức kinh người như vậy. Nghe ý tứ của tên sứ giả kia, dường như kinh hỉ của Vĩnh Hằng Thánh Địa lần này không chỉ đơn giản có một mình Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Nhưng mà những người này muốn tiếp tục truy vấn, sứ giả đều trả lời rất nghiêm túc, muốn thì bọn họ tự mình đi tới tham dự Bổ Thiên Thịnh Hội này. Đến lúc đó cao tầng Thánh Địa sẽ công bố đáp án cho mọi người, thỏa mãn sự quan tâm của mọi người. Không thể không nói, giới đan đạo của Thập Đại Thần Quốc đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn. Cho nên tất cả các đại thần quốc, tất cả các đại thánh địa, đối với người Vĩnh Hằng Thánh Địa đi sứ cũng khách khí dị thường, tự mình viết đáp lại, để cho sứ giả mang về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cũng tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ tới phó ước đúng hẹn. Hơn nữa tất cả các đại thánh địa vô cùng hào phóng, xuất ra một quả Thái Nhất Long Lân Quả, thay cho một quả Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Kể từ đó tên tuổi Thái Nhất Bổ Thiên Đan này lập tức lan truyền khắp Vạn Viên Đảo, trở thành chủ đề nóng bỏng nhất giới đan đạo của Vạn Viên Đảo gần đây. Cơ hồ tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc Thái Nhất Bổ Thiên Đan này nghiên cứu ra như thế nào? Xuất phát từ trong tay người nào? Hoặc giả là nhận được đan phương thượng cổ từ nơi nào? Bất kể là loại nào, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này xuất hiện, đều khiến cho đám người cự đầu đan đạo cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn họ lần này may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng loại đan dược lĩnh vực này, cả Vạn Viên Đảo đều không có. Nếu như hiệu quả của đan dược này thông qua thời gian được chứng minh, như vậy lợi ích đan dược này mang tới cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối không thể đong đếm. Bách Hoa Thần Quốc, trong Bách Hoa Thánh Sơn, đám người cự đầu đan đạo của Bách Hoa Thánh Địa đều tề tụ. Bách Hoa Thánh Địa với tư cách là thánh địa có trình độ đan đạo mạnh nhất thập đại thần quốc. Nhân tài đan đạo cũng tụ tập dưới một mái nhà, cho dù tùy tiện lấy ra một người ở đây đi ra bên ngoài cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Bách Hoa Thánh Địa ở lĩnh vực võ đạo có lẽ không được coi là cao cấp nhất, nhưng mà trình độ đan đạo tuyệt đối xứng đáng là lão đại. Thứ nhất, chuyện này được sự giúp đỡ của nội tình truyền thống của Bách Hoa Thần Quốc. Thứ hai cũng nhờ vào vị trí địa lý của Bách Hoa Thánh Địa. Thứ ba, cũng là bởi vì Bách Hoa Thánh Địa đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực đan đạo, bồi dưỡng nhân tài. Vị trí của Bách Hoa Thánh Địa ở Vạn Viên Đảo vô cùng đặc thù, đặc biệt thích hợp cho linh dược sinh trường. Có thể nói, ở Vạn Viên Đảo, Bách Hoa Thần Quốc chính là linh dược viên trời sinh. Rất nhiều linh dược ở nơi khác hoàn toàn không có cách nào sinh trường được, ở Bách Hoa Thần Quốc có thể vui vẻ sinh trường. Rất nhiều linh dược rất kén chọn thổ nhưỡng cũng có thể phát triển khỏe mạnh ở Bách Hoa Thần Quốc. Truyện Điền Văn, khí hậu ở nơi này dường như đặc biệt thích hợp đào tạo linh dược. Điều này cũng làm cho Bách Hoa Thần Quốc ở phương diện linh dược may mắn có ưu thế. Ưu thế tiên thiên này cũng làm cho Bách Hoa Thần Quốc ở phương diện đan đạo cũng nhận được thiên phú mà người khác không có, làm ra thành tựu mà người khác không làm được. Lúc này Bách Hoa Thánh Địa, địa vị trong Bách Hoa Thần Quốc tương đương với Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong Vĩnh Hằng Thần Quốc vậy. Chí cao vô thượng, Thạch Huyền hôm nay là nhân vật cấp bậc lão tổ trong lĩnh vực đan đạo của Bách Hoa Thánh Địa. Cho dù là hai lão quái đan đạo sống trên vạn tuổi của Thánh Địa trước mặt Thạch Huyền chỉ trăm tuổi này cũng không có cậy ra lên mặt, ngược lại còn coi trọng đầy đủ, hoàn toàn là ngang hàng nói chuyện. Thậm chí hai lão quái vật này còn có ý ủy quyền cho Thạch Huyền, hy vọng Thạch Huyền nâng cao uy vọng đan đạo của Bách Hoa Thánh Địa, tận lực bồi dưỡng Thạch Huyền. Dù sao đối với hai lão quái vật mà nói, Thạch Huyền có ưu thế cực lớn là tuổi tác, không tới trăm tuổi, trong lĩnh vực đan đạo quả thực chính là một thiếu niên. Cho nên bọn họ cũng cực lực bồi dưỡng Thạch Huyền, thành toàn cho Thạch Huyền, làm Thạch Huyền nổi bật hơn. Thạch Huyền này rất là thông minh, biết rõ tâm tư của nhị lão này. Hắn cũng phối hợp 10 phần, ngoài mặt hắn cũng tất công tất kính với nhị lão này. Như vậy địa vị của Thạch Huyền cũng tăng lên rất nhanh. Nhưng mà lại không khiến cho người ta phản cảm. Một khỏa thái nhất bổ thiên đan đặt ở trên bàn trước mắt mọi người, dùng một cái khay ngọc nâng lên, đặt ở đâu đều tản ra khí tức mê người. Nhị vị lão tổ, các người xem thái nhất bổ thiên đan này, cảm thấy thế nào? Nhị lão kia liếc nhìn nhau, đều nói, đan dược này không đơn giản, xem qua đã biết không phải là phàm phẩm, người luyện chế ra đan dược này nhất định không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, thứ này bất kể là khí chất hay là độ hoàn mỹ, bóng loáng, tự chung là bề ngoài đều có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ. Nhị vị lật tổ đan đạo rõ ràng có đánh giá rất cao đối với thái nhất bổ thiên đan này, cách chương.